Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở to hai mắt cẩn thận nhìn xem. Diệu nhật dần dần theo phía tây đường chân trời rơi xuống. Thời tiết chậm rãi trở nên lạnh. Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô đều có thể cảm thụ được rất rõ ràng. Đây không phải một chút xíu trở nên lạnh, mà là kịch liệt hạ nhiệt độ. Chỉ là nửa canh giờ, mới vừa rồi còn cảm giác giống như là mùa thu hài lòng. Đến giải quyết xong cảm giác có chút giống như lạnh thấu xương trời đông giá rét. Tuyết rơi. Giang Tiểu Nô duỗi ra một cái tay, đầy mắt kinh ngạc. Đêm tối lờ mờ dưới ánh sáng, bầu trời bay tới tuyết lông ngỗng. Nơi xa cũng một trận hàn phong càn quấy mà đến, đem bông tuyết quét đến bay đầy trời. Rất thần kỳ là, tuyết lông mỗng khẽ dựa gần hắc thần phụ cận phương viên trăm trượng liền sẽ tự động biến mất, tuyết nước đều không có rơi xuống một giọt. Thiên Thiên đầu hơi động một chút, một đầu tóc lục như chủ đoạn ba động, nàng khẽ cười nói, đây là hắc bá dùng yêu lực tạo thành một cái ẩn hình vòng bảo hộ, nếu như các ngươi ra phía ngoài đi. Tuyệt đối còn lạnh hơn mấy lần, cũng sẽ đông thành tượng băng. Rõ ràng Nhật Hải bên trên ấm áp như xuân, trong đêm bông tuyết phiêu linh. Thế giới này lại có như thế kỳ lạ địa phương. Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô mở rộng tầm mắt, sau nửa canh giờ, để cho hai người càng khiếp sợ sự tình phát sinh. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, phía dưới trong hải vực một mảnh thương mang, tiếp lấy nhanh chóng thành băng, từng mảnh trong hải vực xuất hiện khối băng. Cuối cùng hoàn toàn hình thành tầng băng, chỉ là thời gian một nén nhang, Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô ánh mắt có thể thấy được địa phương, toàn bộ hải vực đều kết thành thật dày tầng băng. A, Giang Dật phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn cảm giác trên biển thiên địa nguyên lực đột ngột trở nên nồng nặc lên, mà lại càng lúc càng nồng nặc, ít nhất là thì ra là gấp 4-5 lần tả hữu. Phanh phanh phanh, Thiên Thiên nói tới kỳ quan phát sinh. Giang Dật bọn hắn phía dưới tầng băng từng mảnh nổ tung, đếm không hết hải yêu theo trong tầng băng chui ra ngoài, sau đó ghé vào băng bên trên hài lòng ngủ say. Liếc nhìn lại đều là hải yêu, hắc thần hướng phía trước cấp tốc bay đi, trọn vẹn bay mấy trăm vạn lý, Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô cũng một đường nhìn thấy đều là hải yêu, nhưng phía sau rất nhiều hải yêu đều bị bông tuyết bao trùm, biến thành từng tỏa băng điêu. Đây là có chuyện gì? Nhìn gần nửa canh giờ, Giang Dật tò mò hỏi, Thiên Thiên có chút kiêu ngạo nói ra, đây là một cái thần kỳ đại trận, là lão tổ tông tự mình bố trí, bao trùm toàn bộ vô tận biển sâu. Lão tổ tông tại huyền thần cung bên trong mệt nhọc 70 vạn năm, nhàm chán phía dưới tìm hiểu rất nhiều đại trận, đây chỉ là trong đó một cái, ngươi như đi huyền vũ cung, còn có thể nhìn thấy càng nhiều thần kỳ đại trận. Đại trận. Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô sắc mặt đều biến đổi, thủ bút này cũng quá lớn a, đem toàn bộ vô tận biển sâu đều bố trí xuống đại trận, cái này so Nam Cung Đại Đế bố trí Cửu Long Chu Thần đại trận lợi hại hơn nhiều, khó trách Ngao Lư nói hắn có thể một trường phá vỡ Cửu Long Chu Thần trận. Vô tận biển sâu hải yêu đến cùng có bao nhiêu? Dòng dã bay một đêm, bay vài ức vạn lý, Giang Dật phát hiện một đường đều là hải yêu, mạnh yếu không giống nhau. Căn cứ hình thể đi phán định, yêu đế ít nhất thấy được mấy chục vạn chỉ. Đây là vô tận biển sâu một cái sừng nhỏ, mọi người còn muốn tại vô tận trong biển sâu bay lên mười mấy ngày. Phía đông bầu trời tảng sáng, một tia nắng sớm chiếu sáng toàn bộ hải vực, bông tuyết cũng ngừng rơi xuống, nhiệt độ kịch liệt bắt đầu lên cao, bông tuyết hòa tan, phía dưới hải yêu cũng toàn bộ đều mở to mắt, chui vào dưới biển, tứ hải trở nên bình tĩnh. Tựa như đêm qua chẳng có chuyện gì phát sinh. Nửa thần cảnh giống như này cường đại, như đạt đến huyền đế chiến lực, vậy có thể hay không một đao đem thần tứ đảo cho chém thành hai bên? Giang Dật nghĩ đến một cái có thể, đối võ đạo đỉnh phong cũng càng thêm khát vọng. Nếu có thể đạt tới huyền đế chiến lực, một người một đao liền có thể bình định Đông Hoàng Đại Lục, trong nháy mắt cũng có thể diệt võ điện, sừng sững tại thiên tinh giới chi đỉnh. Hưởng thụ vạn dân cung bái, vậy sẽ là bực nào hài lòng. Tu luyện. Giang Dật ức chế nội tâm dâng trào, ngồi xếp bằng nhập định tu luyện chữa thương. Hắn muốn đi đường còn rất dài, chí ít cảnh giới của hắn còn thật quá thấp. Cảm ngộ hai loại cường đại công kích cũng không thể tùy ý phóng thích. Muốn thực lực tổng hợp ổn định tại thiên quân đỉnh phong, tùy ý phóng thích lôi đình chi nộ cùng thần âm thiên kỹ, hắn nhất định phải đem cảnh giới ít nhất tăng lên tới thiên quân trung giai. Giang Tiểu Nô không thể tu luyện, chỉ có thể trông mong đứng đấy. Cũng may Thiên Thiên rất hiểu chuyện, bồi tiếp Giang Tiểu Nô nói chuyện, cho nàng giảng thuật vô tận trong biển sâu chuyện hay việc lạ. Giang Tiểu Nô bản thân là đặc thù chủng tộc, cùng Tiểu Hồ Ly quan hệ cũng không tệ, đối yêu tộc cũng không bài xích, rất nhanh liền cùng Thiên Thiên quen thuộc, cũng nghe được say sưa ngon lành. Tu luyện không thời gian, Giang Giật chỉ là một cái bế quan hơn 10 ngày liền đi qua, chờ hắn bị Thiên Thiên đánh thức lúc, phía trước đã xuất hiện một cái cự đại đại lục. Thiên Thiên cười giải thích nói, Giang Giật, Hắc Bá nói Thiên Hồ đại lục đến. A nha! Giang Giật liền vội vàng đứng lên, một tay bắt lấy Giang Tiểu Nô, Hắc Long thân thể khổng lồ quang mang lóe lên, biến thành một người mặc hắc giáp lãnh khốc đại hán. Giang Giật hướng Hắc Thần cùng Thiên Thiên nói ra, có thể hay không phiền phức hai vị theo giúp ta đi một chuyến, ta tìm một người quen. Ta nếu chỉ độc đi vào, sợ làm cho xung đột không cần thiết. Kia là tự nhiên. Thiên Thiên nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vô tận biển sâu phụ cận đều là yêu tộc. Chúng ta khẳng định phải bồi tiếp ngươi, nếu không ngươi sẽ bị cường đại yêu tộc truy sát. Nếu không phải Hắc Bá khí tức chấn nhiếp rất nhiều yêu tộc, các ngươi cũng không thể đến nơi này. Đi thôi. Thiên Thiên vung tay lên trước tiên hướng phía trước bay đi, Hắc Thần theo sát phía sau, Giang Giật mang theo Giang Tiểu Nô đuổi theo, bốn người hóa thành thần hồng hướng đại lục bay đi. Hiu hiu hiu, mọi người bay không nhanh không chậm, một nén nhang sau tới gần Thiên Hồ đại lục, ba tên người mặc bạch giáp mỹ mạo nữ tử cũng từ đằng xa một tòa núi cao bên trong bắn ra, một người khẽ kêu, nơi này là Thiên Hồ đại lục, ngoại tộc cấm chỉ tiến vào. Nếu không giết chết bất luận tội. Thiên Thiên đang muốn mở miệng giải thích hai câu, Hắc Thần lại hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Nơi xa không gian đột ngột vỡ ra, một đầu to lớn đuôi rồng xuất hiện, một đạo tàn ảnh hiện lên. Ngay sau đó dãy núi run lên, ba người bị kia to lớn đuôi rồng trực tiếp nện ở núi cao bên trong, kia núi cao lại hóa thành bột mịn mãnh liệt. Giang Giật giơ ngón tay cái lên, Hắc Thần một màn này tay, tuyệt đối có thể uy hiếp Thiên Hồ đại lục quần hùng. Yêu hậu nếu là tại Thiên Hồ đại lục, vậy khẳng định có thể tìm tới. Chương 848, Bạch Hồ nhất tộc. Hắc Thần cường thế xuất thủ, để Giang Giật rất yên tâm. Hắc Thần đã xuất thủ, đằng sau liền sẽ không mặc kệ. Đoán chừng hắn cái này xuất thủ cũng là vì uy hiếp Thiên Hồ đại lục quần hùng, để sự tình trở nên thuận lợi hơn đi. Đi. Hắc Thần lãnh khốc đến không tưởng nổi, trước tiên hướng bên trong bay đi, Giang Giật mang theo Giang Tiểu Nô cùng Thiên Thiên vội vàng đuổi theo. Mới bay vào đi không bao xa, nơi xa tựu vô số đạo bạch quang lấp lánh, rất nhiều bên trong dãy núi đếm không hết bạch hồ bắn nhanh mà ra, rất nhiều bạch hồ đều là ba đuôi, bốn đuôi, đồng phục linh hồ, hiển nhiên đều bị bên này chiến đấu hấp dẫn tới. Cút! Hắc Thần một tiếng quát lớn, khí thế một thịnh. Toàn bộ linh hồ đều dọa đến thân thể run lên, sợ hãi bốn phía chạy trốn. Tam vĩ linh hồ chỉ có tam giai thực lực, bốn đuôi mới là yêu vương mà thôi. Đừng nói bọn chúng liền xem như yêu đế cảm nhận được Hắc Thần khí tức cường đại, cũng sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra. A, Thiên Hồ đại lục quả nhiên không có ngoại tộc, một đường bay đến, đều có thể tại dãy núi trong rừng cây nhìn thấy vô số linh hồ, thấp nhất đều là ba đuôi. Thiên Hồ nhất tộc xem như rất mạnh chủng tộc, vừa ra đời liền là tam giai, tùy ý tu luyện thoáng cái liền là yêu vương, cơ số đại yêu đế cũng dễ dàng sinh ra. Vù vù, quả nhiên, chỉ là thời gian một nén nhang, nơi xa tựu có hơn 100 người bắn nhanh mà đến, toàn bộ đều là thiên quân, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, đồng phục người mặc bạch y, thoạt nhìn như là một đám người trong chốn thần tiên. Một người trung niên nam tử nhìn hẳn là đạt đến thiên quân đỉnh phong, thật xa tựu chắp tay nói, các vị đại nhân dừng bước, tại hạ Thác Bạt Ngọc, là Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão, xin hỏi các vị có chuyện gì quan trọng,

Thác Bạt cầm bồi tiếp Hắc Thần cùng Thiên Thiên nói chuyện phiếm. Giang Dật biết rõ gấp cũng gấp không được, chỉ có thể an tỏa. Bất quá điều tra ngược lại là thật mau, chỉ là hai canh giờ tựu không ngừng có tin tức báo cáo. Phụ cận mười mấy đầu chi mạch đều loại bỏ, nhưng không có yêu hậu bất kỳ tin tức gì. Đúng rồi. Giang Dật nghe xong mấy đầu chi mạch tin tức về sau, đột nhiên vỗ đầu một cái nói, ta có thể vẽ ra yêu hậu chân dung, cầm đế quân, ngươi có thể để người ta cầm chân dung, bốn phía hỏi ý một phen. Cái này tình cảm tốt. Thác Bạt cầm nghe xong lập tức đại hỉ, yêu tộc sau khi biến hóa đều sẽ bảo trì nguyên dạng, bộ dáng mặc dù nhìn không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ vẫn là có chênh lệch, nếu có chân dung vậy sẽ dễ dàng rất nhiều. Giang Dật trong không gian giới chỉ liền muốn giấy bút, hắn vội vàng lấy ra, dựa theo trong trí nhớ yêu hậu dáng vẻ họa. Hắn họa kỹ rất cao siêu, so Phượng Loan cao một cái cấp bậc, giải rác số bút một cái xinh đẹp thiếu phụ tựu sôi nổi tại trên giấy. Giang Dật cũng không nhiều tranh, tựu vẽ lên khuôn mặt, Thiên Thiên ở một bên thấy đôi mắt tỏa sáng, nàng năm đó vỗ xuống Giang Dật động tình, đối với Giang Dật họa kỹ rất là tán thưởng. Một tấm, hai tấm, 100 cái. Giang Dật vẽ tranh tốc độ quá nhanh, chỉ là một canh giờ tự vẽ lên 100 bức. Thác Bạt cầm vội vàng để cho người ta phân phát xuống dưới. Những bức họa này cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Bạch Hồ tộc, để cho người ta từng cái phân biệt, tìm hiểu yêu hậu tin tức. Giang Dật không có dừng lại, tiếp tục vẽ tranh, dòng dã vẽ lên một ngày, vẽ lên 1000 bức mới ngừng lại được. Thiên Thiên cùng Hắc Thần Thác Bạt cầm bọn người thấy đều thầm than không thôi. Giang Dật mỗi một bức họa gần như đều giống nhau như đúc. Yêu hậu dáng vẻ vô cùng rõ ràng, tựu liền khóe miệng nụ cười nhàn nhạt đều phác họa ra. Báo, cái này một ngày không ngừng có người đưa tin tới. Từng cái tộc đàn, từng đầu chi mạch đều lục soát hoàn tất. Để Giang Dật bọn người rất thất vọng chính là, đều không có Giang Dật tin tức. Báo. Nửa ngày sau, một cái trưởng lão bước nhanh đi vào, trầm giọng nói ra, có tin tức, Long trưởng lão đưa tin tới, bọn hắn bên kia có tộc nhân gặp qua yêu hậu, cũng tìm được các nàng nhất mạch kia, bất quá các nàng nhất mạch kia giống như bị mặt khác nhất mạch diệt, giờ phút này cũng không có tìm được yêu hậu. Ừ, Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên, Hắc Thần cũng lạnh lùng nhìn Thác Bạt cầm một chút, cái sau liền vội vàng đứng lên nói, đi. Đi Long Thành, để Đa Long đem diệt yêu hậu nhất mạch kia tộc nhân toàn bộ bắt lại, lập tức khảo vấn hết thảy hữu dụng tin tức. Chờ chúng ta đi qua, nếu không có hoàn chỉnh tin tức, để Đa Long chính mình lĩnh tộc pháp. Thác Bạt cầm nói như thế, Hắc Thần cũng không tốt nổi giận, mọi người toàn bộ ra khỏi thành đằng không mà lên, tại Thác Bạt cầm dẫn đầu hạ bay thẳng Long Thành. Thác Bạt cầm lần này chỉ dẫn theo 10 tên trưởng lão. Giang Dật đem Giang Tiểu Nô thu vào đế cung bên trong, vẫn như cũ là để Hắc Thần mang theo, Thiên Thiên thì không cần mang theo, dưới chân một đôi lục sắc giày quang mang một thịnh, tốc độ thế mà tiêu thăng, cùng Bạch Hồ tộc Thiên Quân Đỉnh Phong trưởng lão tốc độ ngang hàng. Bảy Thác Bạt cầm thực lực hẳn là đạt đến yêu hoàng cảnh, tốc độ rất nhanh, mà lại rõ ràng không có đem hết toàn lực, nếu không sau lưng 10 tên trưởng lão khẳng định hội theo không kịp đội ngũ. Kỳ thật Giang Dật vốn có thể tốc độ càng nhanh, nhanh đến mức liền Hắc Thần cùng Thác Bạt cầm đều có thể chỉ có thể thán mà xem thế là đủ rồi. Cái kia chính là Độn Thiên. Bất quá Độn Thiên chỉ có thể hắn một người phóng thích, không thể dẫn người, trừ phi Hắc Thần Thiên Thiên Thác Bạt cầm bọn người nguyện ý vào đế cung bên trong. Hắc Thần hội nguyện ý vào đế cung sao hiển nhiên sẽ không, Giang Dật cũng không có nói ra, mặc cho Hắc Thần mang theo phi hành. Long Thành cách nơi này có chút xa, mọi người dòng dã bay 4 canh giờ, mới đã tới Long Thành. Một đường có thể nhìn thấy rất nhiều thành nhỏ, còn có rất nhiều bộ lạc nhỏ, kiến trúc đồng phục đều là nhà gỗ, còn có thể nhìn thấy rất nhiều bên trong nhà gỗ có một ít tiểu hồ ly, hiếu kỳ chui ra ngoài nhìn chằm chằm trên bầu trời mọi người. Rất nhiều hồ ly nhìn thấy trên bầu trời Thác Bạt cầm bọn người thì lập tức thành kính quỳ xuống, rất nhân tính hóa dập đầu. Long Thành là cái thành nhỏ, bên trong thiên quân không đủ 300, còn có rất nhiều đều là không có hóa hình bốn đuôi linh hồ. Mạch này tộc trưởng Thác Bạt Đa Long thật sớm mang theo một đám thiên quân chờ, Nhìn thấy Giang Dật, bọn người lập tức một gối quỳ xuống muốn hành lễ. Đều đứng lên đi. Thác Bạt Cầm trực tiếp cắt ngang mọi người hành lễ, trầm giọng hỏi, tìm tới yêu hậu sao? Đà Lòng Đắng Chát lắc đầu nói, các vị đại nhân muốn tìm người gọi Thác Bạt Ninh, là ta bộ tộc này một chi mạch tộc nhân, cái này một chi mạch tại hơn 3.000 năm bị mặt khác nhất mạch diệt. Thác Bạt Ninh lúc ấy vẫn là yêu vương, một đường bị đuổi giết, may mắn trốn ra đại lục. Tại 5 năm trước Thác Bạt Ninh trở về báo thù, cũng tiến hóa thành yêu đế, bất quá nàng đánh chết nhất mạch kia mấy trăm tên tộc nhân về sau, bị trọng thương trốn, giờ phút này sinh tử tung tích không rõ, 5 năm không còn có tộc nhân gặp qua nàng. Tin tức là thật, Giang Dật sắc mặt thoáng cái trầm xuống, yêu hậu giống như thọ nguyên không nhiều lắm, nàng như vậy bức thiết nghĩ trở về báo thù, chắc chắn sẽ không ẩn núp 5 năm, coi như không có thực lực, ít nhất cũng sẽ đánh du kích chiến, từng cái đánh giết kẻ thù của nàng. Giải thích duy nhất, nàng rất có thể tại lần kia trọng thương sau vẫn lạc. Đà Lòng nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ thành bắc nói, đại nhân, diệt Thác Bạt Ninh nhất mạch kia tộc nhân toàn bộ đã bắt được. Ngươi nếu không tin tưởng có thể khảo vấn thoáng cái. Khảo vấn cái gì trực tiếp giết? Hắc Thần lạnh giọng vung tay lên nói. Không. Giang Dật khoát tay áo, hướng Thác Bạt Cầm nói ra, đế quân, nhưng còn có biện pháp tốt, tìm tới Thác Bạt Ninh giống như có thể tìm tới nàng. Những người này có thể để nàng tự mình đánh giết. Không có vấn đề. Một cái nho nhỏ chi mạch, đối với Thác Bạt Cầm tới nói hoàn toàn không phải sự tình. Bạch Hồ nhất tộc nhân nhiều lắm. Bản thân Thiên Hồ Đại Lục cũng tương đối tàn khốc. Vì tranh đoạt động thiên phúc địa, tốt chỗ tu luyện, mỗi ngày có diệt tộc sự tình. Đương nhiên, hôm nay nếu không phải Hắc Thần cùng Thiên Thiên Công Chúa tới, Giang Dật nếu muốn giết Bạch Hồ tộc nhân, nàng một bàn tay liền sẽ chụp chết Giang Dật. Nàng trầm ngâm chốc lát nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có khởi động tổ trận, lợi dụng Thác Bạt Ninh nữ nhi huyết tìm kiếm nàng, chư vị theo ta đi Hoàng Thành đi, ta tự mình khởi động đại trận, nàng còn sống hay không, liền muốn xem lão thiên gia. Chương 850, Tiểu Hồ Ly dị biến. Hoàng Thành rời đi nơi này cũng không xa, chỉ là 2 canh giờ đã đến. Hoàng Thành cũng rất lớn, bên trong thiên quân võ giả ít nhất có mấy vạn, toàn bộ Hoàng Thành đồng dạng toàn bộ đều là gỗ kiến tạo. Những kiến trúc này mặc dù là gỗ làm, nhưng ngoại hình hoa mỹ, khắp nơi đều là lá xanh cùng hoa tươi cổ thụ, khiến người ta cảm thấy tiến vào một cái tinh linh to lớn tòa thành. Giang Dật không tâm tình thưởng thức cảnh sắc, đi theo Thác Bạt Cầm một đường tiến vào ở giữa đại thành lâu đài bên trong một cái đại điện. Bên trong có một cái cổ phác đại trận, không cần Thác Bạt Cầm phân phó, hơn 10 tên trưởng lão sớm tại đại trận phụ cận chờ. Thác Bạt Cầm hướng Giang Dật gật đầu nói, ta cần một giọt tiểu gia hỏa tiên huyết. Giang Dật lấy ra đế cung, đem tiểu hồ ly truyền tống ra, cái này tiểu hồ ly một mực tại ngủ say, Giang Dật ngoan tâm đem tiểu hồ ly ném cho Thác Bạt Cầm. Khởi động tổ trận, Thác Bạt Cầm quát khẽ một tiếng. Hơn 10 người trưởng lão đồng thời đánh ra màu trắng yêu lực, đại trận kia bên trên rất là mơ hồ đồ văn thoáng cái phát sáng lên, phía trên khắc họa đều là linh hồ, toàn bộ đều là 5 đuôi, 6 đuôi linh hồ, những cái kia hồ ly cũng tựa hồ sống lại, toàn bộ theo trên đại trận vọt ra ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh, tại đại điện trên không bay múa, im ắng gào thét, liếc nhìn lại ít nhất có mấy ngàn con, 6 đuôi ít nhất có gần 100 con. Thật thần kỳ! Giang Dật thấy âm thầm kinh hãi, những này 5 đuôi 6 đuôi thiên hồ hư ảnh mặc dù không có khí thế, nhưng này trong mắt lạnh như băng, vẫn là để Giang Dật tim đập nhanh, những này thiên hồ nếu là còn sống lời nói, vậy khẳng định là yêu đế yêu hoàng cấp bậc thiên hồ. Thác Bạt Cầm một cái tay bắt lấy tiểu hồ ly móng vuốt, một cái tay khác nguyên lực lấp lánh, đối tiểu hồ ly móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái, mấy cây lông hồ ly chóc ra, tiểu hồ ly móng vuốt cũng nhỏ xuống mấy giọt máu, Thác Bạt Cầm tiện tay vung lên kia mấy giọt tiên huyết cũng bay vào trong đại trận. Ông, đại trận trên không hồ ly hư ảnh toàn bộ phát sáng lên, bay múa đến càng lúc càng nhanh, rất nhiều hồ ly im ắng gào thét, trên đầu lông tóc từng chiếc dựng đứng, thú uy cường đại, làm người ta kiềm chế. Thác Bạt cầm đem tiểu hồ ly nhẹ nhàng ném đi, tiểu hồ ly hướng Giang Dật bay tới, ánh mắt của nàng nhắm lại hai tay sáng lên yêu lực liền muốn chuẩn bị thôi động đại trận, cảm ứng tiểu hồ ly mẫu thân yêu hậu khí tức. Ông, đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, ngủ say mấy năm tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt, nó một đôi chân trâu mắt nhỏ bên trong đều là mông lung, thân thể lại không tự chủ được hướng trong đại trận bay đi. Mà trong đại trận những cái kia năm đuôi lục vĩ hồ ly hư ảnh, lại đều hướng tiểu hồ ly trong thân thể bay đi. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, lại có mấy chục con hồ ly hư ảnh xông vào tại tiểu hồ ly trong thân thể. Lão thiên, tổ thần hồn trùng thế mà biến mất. À, tại sao lại có loại tình huống này phát sinh? Đế quân, mau ngăn cản, cái này tiểu hồ ly tại thôn phệ tổ thần hồn trùng. Tiểu hồ ly, nhanh ngừng thôn vệ tổ thần hồn trùng, nếu không giết chết bất luận tội. Hơn 10 người trưởng lão toàn bộ trợn tròn mắt, sau đó tức hổn hển nghiêm nghị hét lớn, thậm chí có mấy tên trưởng lão liền muốn chuẩn bị động thủ. Thác Bạt cầm cũng đầy mặt chấn kinh ngạc, nhưng trước tiên ngăn trở mọi người, nàng quát khẽ nói, tất cả chớ động, cái này tiểu hồ ly có thể thôn vệ tổ thần hồn trùng khẳng định bất phàm. Nói không chừng nàng trong huyết mạch ẩn chứa chút ít thần mạch, nếu không tổ thần hồn trùng cũng sẽ không bị nó thôn phệ, đại gia trước đem coi biến. Cái này, Giang Dật cũng gấp, tiểu hồ ly dị biến dọa sợ hắn, tiểu hồ ly cùng hắn quan hệ phi thường tốt, hắn đã đáp ứng yêu hậu phải chiếu cố thật tốt nó, bất quá Thác Bạt cầm đã nói như vậy, hắn cũng không dám loạn động, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Hắc Thần cùng Thiên Thiên. Hắc thần trong mắt sáng lên một đạo hắc quang, nhìn kỹ tiểu hồ ly vài lần nói, đừng lo lắng, cái này tiểu hồ ly sẽ không xảy ra vấn đề, đây đối với nó tới nói ngược lại là cơ duyên lớn lao. Thiên Thiên cũng gật đầu, truyền âm nói, Giang Dật, người đây là tiểu hồ ly kiếm bộn trở, những này cái gì hồn trùng, hẳn là thiên hồ nhất tộc lịch đại cường giả trước khi chết dùng cường đại thần thông lưu lại kỳ dị yêu lực. Tiểu hồ ly có thể hấp thu những này yêu lực, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa, nói không chừng sau lần này liền có thể tiến hóa thành yêu đế, thậm chí yêu hoàng, Giang Dật nháy nháy mắt, vẫn là một mặt ngưng trọng, tiểu hồ ly là thực lực gì hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần tiểu hồ ly không có việc gì liền tốt. Tiểu hồ ly tại đại trận trên không lơ lửng, trong mắt đều là mê mang. Thân thể chậm rãi xoay tròn, trong đại trận thiên hồ hư ảnh còn tại từng cái chui vào trong người của nó. Lầu chừng đốt nửa nén nhang, khoảng chừng gần ngàn con hồ ly hư ảnh vọt vào tiểu hồ ly trong thân thể. Tiểu hồ ly cũng ngừng xoay tròn lại, cứ như vậy an tĩnh lơ lửng tại đại trận trên không. Chi chi kít. Đột nhiên, tiểu hồ ly thống khổ ở giữa không trung kêu lên, trong mắt cũng đều là vẻ thống khổ, thân thể nho nhỏ loạn chiến. Đôi mắt nhỏ tỉnh táo lại nhìn chung quanh, nhìn thấy Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô về sau, nó trong mắt bạch quang lóe lên, hai đạo tin tức phù Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô trong đầu. Đại ca ca, tiểu phì thật là khó chịu, nhanh mau cứu ta. Tiểu Nô tỉ tỉ, nhanh cứu ta. Ông, Giang Dật trên thân khí thế thoáng cái đại thịnh, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa liền muốn cứu tiểu phì. Giang Tiểu Nô phía sau quần áo bạo liệt, một đôi vũ rực xuất hiện, trong mắt móng vuốt cũng lục quang hiển hiện, trên thân đằng đằng sát khí trước tiên hướng tiểu phỉ phóng đi. Trở về, Hắc Thần thân thể lóe lên, dùng tốc độ khủng khiếp ra Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô sau lưng, hai cánh tay bắt lấy hai người, nghiêm nghị quát to, tất cả chớ động, nếu không các ngươi sẽ bị đại trận rào sát. Ừ, Giang Tiểu Nô trong mắt lục quang lóe lên. Móng vuốt tự hướng Hắc Thần hung hăng chộp tới, nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn cứu tiểu phỉ, ai dám ngăn trở nàng tự giết ai. Tiểu Nô, dừng tay. Giang Dật bị hù dọa, vạn nhất Hắc Thần giận dữ, hắn một chiêu liền có thể diệt sát Giang Tiểu Nô. Giang Tiểu Nô móng vuốt đã gần sát Hắc Thần cái cổ, nghe được Giang Dật, mạnh mẽ ngừng lại, Hắc Thần ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt. Lạnh giọng nhìn qua Giang Tiểu Nô nói, tiểu nha đầu, tính khí vẫn còn lớn, tin hay không bản tôn một ánh mắt liền có thể giết chết ngươi. Hắc Thần đại nhân bớt giận, Tiểu Nô không hiểu chuyện. Giang Dật vội vàng cười làm lành nói,

lại đến là cái bản tôn cũng có thể đập chết, sâu kiến cũng nghị hám thiên. Oanh! Nơi xa ở giữa dãy núi, đại trận kia rốt cục bạo liệt, Giang Dật thần thức trước tiên quét bên trong quét tới, rất nhanh tại một cái trong hầm mò phát hiện một cái quen thuộc thân thể, hắn quét qua về sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Phía dưới hiển nhiên là một tòa khoáng mạch, có vô số quặng mỏ, cũng có đếm không hết sở quáng nô. Những nô lệ kia bình thường là thiên quân, hóa hình làm người, còn có gần nửa là bạch hồ cùng lam hồ. Toàn bộ quáng nô trong thân thể yêu đan đều hoàn toàn tĩnh mịch, hiển nhiên bị phế tu vi. Bạch hồ lam hồ trên thân da lông chóc ra, vết thương chồng chất, thiên quân bên trong cũng quần áo tả tơi, toàn thân đều là vết sẹo. Trong mắt cũng tất cả đều là tê liệt, âm u đầy tử khí. Yêu hậu ngay tại trong đó, nàng lại không năm đó phong hoa tuyệt đại, mà là biến thành một cái lão thái bà. Thân thể tất cả đều là vết sẹo, trên mặt cũng là xấu xí vết sẹo, một cái chân còn bất lực kéo trên mặt đất, vết máu lốm đốm, một đôi tròng mắt giờ phút này chính mê mang hướng giữa không trung nhìn tới. Giang Dật thấy cảnh này, thanh âm đều nghẹn ngào, yêu hậu. Ta là Giang Dật. Yêu hậu đôi mắt càng thêm mê mang, nhìn chằm chằm Giang Dật nhìn ra ngoài một hồi, sau đó đôi mắt đột nhiên quang mang lóe lên, đầy mắt không dám tin, một bộ thân thể tàn phế không ngừng run rẩy. Nàng nhìn một lát mới run rẩy nói ra, Giang. Giang Dật ngươi là thiên tinh đại lục, Giang Dật sao ta là đang nằm mơ sao? Chương 854, Viện Quân. Yêu hậu hoàn toàn chính xác tương đối thảm. Năm đó nàng cửu tử nhất sinh theo thiên tinh đại lục lẻn về thiên hồ đại lục, cũng bởi vì nàng là yêu tộc, cũng không nhận được cường đại yêu tộc công kích, còn tại huyết dạ hung trong nước thành công tấn thăng đến trung giai yêu đế, nếu không nàng khẳng định sẽ chết ở nửa đường. Lẻn về thiên hồ đại lục nàng lập tức tay báo thù, chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, lúc trước diệt nàng nhất mạch kia, hơn 2000 năm đến đã tuôn ra rất nhiều thiên tài. Lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, đối phương yêu đế số lượng đạt tới hơn 10 tên, trung giai yêu đế cũng có 3 tên, nàng vừa mới tấn thăng làm trung giai yêu đế tự nhiên không địch lại, trọng thương bỏ trốn. Nàng một đường bị đuổi giết, nếu không phải bởi vì hoang vu Đông Hải thú triều, để nàng đạt được một kiện bảo vật, tốc độ tăng lên không ít, nàng tuyệt đối trốn không thoát. Nàng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, cuối cùng ngộ nhập Hắc Hồ tộc trong địa bàn. Kết cục không cần phải nói, nàng bị bắt sống, đưa đến cái này khoáng mạch bên trên làm nô. Tại cái này làm nô lệ rất thảm, thiên thiên đều muốn bị đánh, bị hành hạ, trọng yếu nhất chính là nó yêu đan cũng bị hủy đi, một thân tu vi bị phế, cái này khiến nàng tâm chết rồi, nếu không phải nhớ mong tiểu phỉ, nàng đã sớm tự sát. 5 năm, hơn 1,800 cái ngày đêm. Nàng cùng còn lại quáng nô đồng dạng tựa như cái xác không hồn còn sống, không có quáng nô chạy trốn, cũng không có hy vọng xa vời có người có thể cứu bọn họ, bởi vì Hắc Hồ tộc là nhất cường đại, Bạch Hồ cùng Lam Hồ tộc nếu không phải liên minh, sớm đã bị diệt tộc. Tựu liền vừa rồi đại trận mở ra lúc, sở hữu quáng nô cũng nghe được phía ngoài chiến đấu âm thanh, nhưng đều không có người đáp lại hy vọng, toàn bộ tê liệt nằm tại trong hầm mò. Cho tới giờ khắc này Giang Dật một tiếng bạo giống, nàng nghe được một tiếng đã lâu yêu hậu lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hiu, Giang Dật thân thể vạch phá bầu trời bay xuống tới, khoáng mạch hạ còn có một số hộ vệ, đều là hạ giai thiên quân, nhìn thấy Giang Dật bọn người giết vào đây, tự nhiên điên cuồng lao đến. Chết, Giang Dật trong tay mềm kiếm nhất run, một đạo kinh khủng sóng âm hóa thành liên y hướng hai bên phúc tán mà đi. Tiếp lấy hắn hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, vô số đạo lôi đình đánh xuống, đem hai bên bay tới mấy chục tên thiên quân toàn bộ oanh thành bột mịn, không còn sót lại một chút cặn. Hưu, thiên thiên cùng 10 tên bạch hồ trưởng lão cũng bay xuống tới, Giang Dật quét qua nơi xa còn có đếm không hết cấp thấp quân hộ vệ, hắn đôi mắt một tiếng nói, các ngươi đi đem tất cả hắc hồ hộ vệ toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Ấy! Yêu hậu thân thể lại là run lên, toàn bộ quáng nô càng là dọa sợ, e ngại nhìn qua vọt tới Giang Dật cùng hướng quân hộ vệ đánh tới các trưởng lão. Yêu hậu mông lung nhìn qua vọt tới thanh niên, bờ môi lần nữa run run một hồi, lại nháy nháy mắt hỏi, Ngươi thật là giang giật thiên tinh đại lục giang giật. Nhìn qua tóc phát hoàng, còn rơi xuống rất nhiều, một mặt vẻ già nua yêu hậu, giang giật con mắt càng đỏ, hắn trùng điệp gật đầu nói, không sai, ta chính là thiên tinh đại lục giang giật, yêu hậu. Ta đến chậm, để ngươi chịu khổ. Đúng, tiểu phỉ ta cũng mang đến, nàng còn hóa hình. Giang giật lấy ra đế cung, trầm giọng nói ra, ngươi xem đây là đế cung, ngươi cho ta đế cung, tiểu phỉ liền tại bên trong. Tiểu phỉ, yêu hậu trong mắt nước mắt như sông chảy xuôi mà xuống, nàng đột nhiên thân thể rung động, liều mạng lắc đầu nói, giang giật, trước đừng đem tiểu phỉ truyền tống ra, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta cái dạng này. Tốt a, nhìn thấy yêu hậu thất kinh dáng vẻ, giang giật cảm giác một trận đau lòng, hắn nhìn thấy sau lưng đi theo một tên bạch hồ tộc nữ trưởng lão sững sờ đứng đấy, lập tức cả giận nói. Ngươi cũng là ngớ ngẩn sao còn không mau cho yêu hậu chữa thương. Nữ trưởng lão kia vội vàng chạy vội tới, chọc tới giang giật đoán chừng một đạo lôi điện đánh xuống đến nàng cũng muốn biến thành than cốc. Trong tay nàng sáng lên một đạo bạch sắc quang mang, lại cho yêu hậu phục một viên đan dược, nhanh chóng chữa thương cho nàng. Giang giật, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cho yêu hậu đổi một bộ quần áo, trước an dưỡng một phen. Thiên thiên đánh chết một chút hộ vệ đi tới. Giang giật nhẹ gật đầu, thân thể bắn ra, nhìn thấy trong khoáng mạch còn có rất nhiều cấp thấp thiên quân hộ vệ chuẩn bị lần trốn, hắn lập tức nổi giận, thân thể lóe lên vượt qua thiên ấn xuất hiện, đối hắc hồ tộc hộ vệ liền là một trận đập loạn. Ầm ầm, bầu trời xa xa bên kia chiến đấu cũng thành thiên về một bên, hắc thần quá độc ác, không chỉ có công kích hung tàn, phòng ngự cùng tốc độ đều để hắc hồ tộc đế quân hắc hộc hoàn toàn không có cách. Lại thêm một tên chiến lực không kém Thác Bạt Cầm, hắc hộc chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, một tên khác nữ đế quân lại có chút ngăn cản không nổi, nhiều lần suýt nữa bị hắc thần đập trúng, khổ không thể tả. Thác Bạt Cầm, vị đại nhân này, vì sao vô cớ tiến công ta hắc hồ tộc, các ngươi lập tức thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắc hộc đôi mắt nhất chuyển, bắt đầu lạnh giọng nói. Nhưng hắc thần cùng Thác Bạt Cầm hoàn toàn không dành để ý tiếp tục công kích. Hắc hộc xem xét tiếp tục như vậy cho hết đàn A, vội vàng thả ra một cái cường đại công kích. Nghiêm nghị hét lớn, các ngươi thối lui còn kịp. Bản đế đã mời viện quân, chờ viện quân đến, các ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thác Bạt Cầm cười khúc khích, u lãnh nói ra, hắc hộc, ngươi có cái gì viện binh ngươi ngược lại là nói một chút, nếu là lợi hại. Nói không chừng có thể dọa lùi chúng ta. Hừ. Hắc hộc hừ lạnh một tiếng nói. Bản đế vừa rồi đã đưa tin cho vô tận biển sâu Ngao Lư đại nhân. Hắn đã phóng thích đại na di chi thuật. Lập tức liền có thể đuổi tới. Hừ hừ. Thác Bạt Cầm bản nhân cùng Ngao Lư đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp. Thức thời đến lập tức lăn đi. Ha ha ha. Hắc thần cùng Thác Bạt Cầm đều cười ha hả. Xa xa giang giật cùng thiên thiên nghe khóe miệng cũng lộ ra vẻ đùa cợt, Thác Bạt Cầm diễu cợt âm thanh cũng rất nhanh vang lên, hắc hộc, mù ngươi hồ mắt, ngươi có biết cùng ngươi khai chiến là ai chính là vô tận biển sâu 36 yêu hoàng xếp hạng thứ 6 hắc thần đại nhân, ngươi có biết vị kia tóc lục mỹ thiêu nữ là ai kia là Ngao Lư đại nhân thích nhất thiên thiên công chúa. Lần trước Ngao Lư đại nhân trở về, ta để ngươi cùng nhau tiến đến thăm viếng. Ngươi nói cái gì nói Ngao Lư đại nhân chỉ là lớn tuổi một chút mà thôi, thực lực còn chưa kịp ngươi hừ hừ. Phía sau thô tục ta liền không nói. A, hắc hộc trợn tròn mắt, hắc thần trên mặt lại lộ ra nổi giận chi sắc, phẫn nộ quát, dám khinh nhờn đại đế hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc thần đại nhân, nhìn thấy hắc thần trên thân hắc quang bùng lên, rõ ràng muốn phóng thích cường đại công kích. Hắc hộc một bên lui nhanh một bên lo lắng hét lớn, đại nhân, hiểu lầm a, như biết rõ là đại nhân ngài, tại hạ làm sao dám động thủ đại nhân đừng nghe Thác Bạt Cầm cái này kỹ nữ tung tin đồn nhảm, ta đối Ngao Lư đại nhân một mảnh kính ngưỡng, lần trước đại nhân trở về, nếu không phải. Bởi vì có chuyện quan trọng làm trễ nải, ta khẳng định mang trọng lễ đi thăm viếng, đại nhân đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống liền muốn tổn thương hòa khí. Tổn thương ngươi mã lạc qua bích. Hắc thần khuôn mặt đều là sát khí, trên thân hắc quang vừa tăng biến trở về bản thể, Một tiếng long ngâm đâm thủng cửu tiêu, chấn động đến giang giật đều nguyên lực nhiễu loạn, trực tiếp đập xuống trên mặt đất. Thiên Thiên bọn người vừa mới mang theo yêu hậu ra quặng mỏ cũng bước chân run lên, kém chút té ngã trên đất. Yêu hậu nhìn trên bầu trời cái kia dài đến hơn 60 trượng, tựa như cương thiết đúc kim loại mà thành cự long, sợ đến trắng bệch cả mặt. Chương 855, Diệt Thế Hắc Long 3. Thiên Thiên cười nhạt một tiếng, giải thích nói, yêu hậu ngươi không cần ngạc nhiên, bên cạnh ngươi vẫn là các ngươi nhất tộc thập đại thánh trưởng lão đâu. Ta cam đoan sau lần này, ngươi tại các ngươi tộc đàn bên trong tuyệt đối sẽ không lại bị ngược đãi, trả lại ngươi cừu địch, liền là tiêu diệt các ngươi nhất mạch bộ tộc kia toàn bộ đều bị tóm lên tới, liền đợi đến ngươi trở về tự tay báo thù đâu. Thánh trưởng lão, yêu hậu chỉ nhìn qua Thác Bạt cầm chân dung, tranh này giống như bạch hồ nhất tộc người đều nhìn qua, rất nhiều bạch hồ còn đem Thác Bạt cầm chân dung đặt ở trong nhà ngày đêm thăm viếng. Cái này thập đại thánh trưởng lão nàng nhưng chưa bao giờ gặp qua, giờ phút này nhìn thấy bên người vây quanh 10 người, trong đó một tên nữ tử mới vừa rồi còn tự mình chữa thương cho nàng thay quần áo, nàng lập tức dọa đến không biết làm sao. Nàng tại bạch hồ tộc chỉ là một cái tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật, đừng nói thập đại thánh trưởng lão, đối với nàng tới nói, các nàng kia một tiểu tộc quần tộc trưởng đều là thiên đại nhân vật. Thác Bạt Ninh tham kiến 10 vị thánh trưởng lão. Nàng hai tay có chút rung động, kéo lấy một đầu còn không có khang phục chân, cưỡng ép đứng vững liền muốn cho 10 người quỳ xuống hành lễ. Cái này nhưng làm 10 vị trưởng lão dọa sợ, vội vàng đỡ lấy nàng. Một tên nữ trưởng lão ngượng ngùng nói ra, Thác Bạt Ninh, ngươi không được như thế, ngươi là các vị đại nhân bằng hữu, vậy sau này chính là chúng ta tỉ muội, nói không chừng đế quân sẽ còn nhận ngươi làm muội muội đâu. Bịch, yêu hậu thân thể mềm nhũn, kém chút dọa ngất tới. Một người trưởng lão khác, thêm một mùi lửa, tiến đến yêu hậu bên tai, chỉ vào bầu trời xa xa chiến đấu nói, Thác Bạt Ninh. Ngươi có biết cùng đế hậu Hắc Thần đại nhân khai chiến là ai? Đây chính là Hắc Hồ nhất tộc đế quân, cũng chính là vì nghĩ cách cứu viện ngươi, Hắc Thần đại nhân bọn hắn mới có thể cùng Hắc Hồ nhất tộc khai chiến, ngươi phải hào hào cảm tạ thoáng cái các vị đại nhân. Ngao! Trong lúc nói chuyện, Hắc Thần lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm, tiếp lấy trong miệng thốt ra một đạo năng lượng màu đen đợt, thân thể của hắn cũng vọt vào sóng năng lượng bên trong. Hóa thành một đạo hắc vân hướng phía trước phóng đi. Tựa như một viên sao chổi vạch tới, loại kia cuồng bạo kinh khủng đến cực điểm khí tức. Coi như bên này rời đi có mấy chục dặm, tất cả mọi người cũng cảm giác linh hồn run lên. Yêu hậu cùng rất nhiều quáng nô càng là sống sờ sờ bị ép tới ngất đi. Không, hắc hộp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể bị hắc vân bao phủ đi vào. Một tên khác nữ đế quân mặc dù sớm bắt đầu chạy trốn, nhưng này Hắc Vân tốc độ quá nhanh, thoáng cái đem hai người nuốt vào, tiếp lấy hai người khí tức từ từ biến mất, Hắc Vân cũng chậm rãi biến mất, Hắc Thần thân ảnh tại phía trước ngưng kết. Hừ, Hắc Bá Diệt Thế Hắc Long Ba, vô tận biển sâu không có các vị yêu hoàng chống đỡ được, hai người này còn muốn trốn. Thiên Thiên đùa cợt nhẹ giọng cười nhạo nói. Mười đại trưởng lão cùng giang giật lại thấy nội tâm dâng trào không thôi, vừa rồi cái kia đạo như lưu tinh trụy lạc hắc vân, để tất cả mọi người ngửi thấy khí tức tử vong, mọi người như bị hắc vân xoắn đi vào, đồng dạng sẽ không còn sót lại một chút cặn. Hắc Thần đại nhân thần thông cái thế, Thác Bạt cầm đầu dạp xuống đất. Thác Bạt cầm kích động thân thể đều run rẩy, hắc hộc đã chết, còn có một tên đế quân chết đi. Một tên khác mặc dù theo lòng đất chạy trốn, nhưng thực lực là yếu nhất, đừng nói hắn cùng Lam Hồ nhất tộc đế quân liên thủ, coi như một mình nàng cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Hắc Hồ tộc là nhất cường đại, có địa bàn cũng lớn nhất, giờ phút này bao lớn một khối địa bàn, toàn bộ đều là các nàng. Nếu không phải Hắc Thần bọn người đột nhiên đến, các nàng đừng nói chiếm lĩnh Hắc Hồ tộc địa bàn, không bị diệt tộc tựu cảm ơn trời đất. Hắc Thần đại nhân thần thông cái thế, chúng ta đầu dạp xuống đất. Mười đại trưởng lão cũng toàn bộ quát khẽ, các nàng thật đúng là quỳ xuống lạy, là yêu tộc Kình Thiên đại yêu thông thiên chiến lực chiết phục, cũng vì Hắc Thần diệt sát hắc hộp các loại, chờ hai tên chí cường giả biểu thị cảm kích. Hắc thần không nhịn được khoát tay áo nói, được rồi, ít nói lời vô ích, hồi trở lại các ngươi hoàng thành đi, sự tình mau chóng sắp xếp cẩn thận, bản tôn còn muốn chạy về vô tận biển sâu. Đi, Giang Dật vung tay lên, toàn bộ đằng không mà lên, một tên nữ trưởng lão tự mình cõng Yêu Hậu, còn như còn lại Bạch Hồ Lam Hồ còn có Quáng Nô bọn hắn thì mặc kệ. Giang Dật đám người sự tình lớn nhất, công kích Hắc Hồ tộc sự tình có thể từ từ sẽ đến, dù sao Hắc Hộc chết rồi, rốt cuộc không ai có thể đỡ nổi Thác Bạt Cầm. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Bạch Hồ tộc hoàng thành bay đi, trên đường đồng dạng có thể tao ngộ rất nhiều bên này bay tới Hắc Hồ Thiên Quân, lần này không cần Hắc Thần động thủ, Thác Bạt Cầm tự mình xuất thủ, diệt sát một mảnh. Hao tốn 7-8 canh giờ mọi người lần nữa về tới hoàng thành. Thác Bạt Cầm tự mình chiêu đãi mọi người, một tên nữ trưởng lão mang theo Yêu Hậu tiếp tục đi chữa thương, còn là một viên đặc chế chú nhan đan cho Yêu Hậu ăn vào. Yêu Hậu nội đan bị hủy, nếu muốn ở bảo trì nguyên lai tuổi trẻ diễm lệ bộ dáng khẳng định không có khả năng, nhất định phải dùng lâu dài những này đặc thù đan dược mới có thể bảo trì dung nhan. Giang Dật đợi tiểu nửa ngày, gặp Yêu Hậu thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Vết sẹo trên mặt cũng đã biến mất rất nhiều, bộ dáng cũng khôi phục một chút, mặc dù không có nguyên lai như vậy diễm lệ, nhưng cũng có thể gặp người. Trong tay hắn đế cung lóe lên, Giang Tiểu Nô ôm Tiểu Phỉ ra bên trong cung điện nhỏ. Tiểu Phỉ vừa ra tới ánh mắt tựu bốn phía liếc nhìn, nhìn thấy Giang Dật sau vội vàng lên tiếng hỏi, đại ca ca, ta mẫu hậu đã tìm được chưa? Tiểu Phỉ, Yêu Hậu ngồi ở trên giường, nghe được Tiểu Phỉ lời nói. Cảm nhận được khí tức trên người nàng, lập tức nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào hô lớn một tiếng. Tiểu Phỉ thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn thấy trên giường Yêu Hậu, thân thể nho nhỏ hơi chấn động một chút, lập tức khóc nhào vào Yêu Hậu trong ngực, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô liếc nhau, đi ra phòng khách nhỏ, để mẹ con hai người hào hào ôn chuyện. Bên ngoài Hắc Thần lãnh khốc ngồi ở một bên. Thiên Thiên cùng Thác Bạt Cầm thì tại một bên nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nhìn thấy Giang Dật ra, Thác Bạt Cầm đứng dậy đón lấy sau đó chân thành nói ra, Giang công tử, ta thật lòng hy vọng ngươi có thể đem Tiểu Phỉ cùng Thác Bạt Ninh hai người lưu tại trong tộc đàn, ta cam đoan đợi Thác Bạt Ninh thân như tỉ muội, đợi Tiểu Phỉ như nữ nhi của mình, ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp Tiểu Phỉ trưởng thành. Tiểu Phỉ rất có thể là thần hồ, nếu có thể lưu tại trong tộc đàn, nàng tốc độ phát triển cũng tuyệt đối vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Hắc thần đại nhân thần uy phía dưới, Hắc Hộc diệt vong, tại hạ mặc dù không bảo đảm có thể nhất thống thiên hồ đại lục, nhưng tuyệt đối có thể bảo chứng mẹ con các nàng an toàn. Cái này, Giang Dật chần chờ, hắn mặc dù cũng tin tưởng Thác Bạt Cầm khẳng định hội hào hào theo cố yêu mẹ kế nữ, có Hắc thần cùng Thiên Thiên cái tầng quan hệ này. Nàng dám làm loạn tuyệt đối tự chịu diệt vong, hắn nguyên bản cân nhắc là mang theo mẹ con các nàng đi thần tứ thành, bất quá Thác Bạt Cầm nói Tiểu Phỉ trưởng thành, cái này khiến hắn có chút rối rắm. Tiểu Phỉ thôn phệ một chút hồn trùng thực lực thoáng cái tiêu thăng đến thiên quân, hóa hình làm người, đây là Giang Dật tận mắt nhìn thấy, lưu tại nơi này Tiểu Phỉ về sau trưởng thành cũng tuyệt đối bất khả hạn lượng, hắn chần chờ một chút, mở miệng nói. Cá nhân ta không có ý kiến, chỉ cần Yêu Hậu cùng Tiểu Phỉ đồng ý là đủ. Tốt, Thác Bạt Cầm cảm kích gật đầu nói, hướng một tên trưởng lão khua tay nói, ngươi đi cùng Thác Bạt Ninh nói rõ tình huống, không thể cứng rắn khuyên, ăn ngay nói thật là được, Thác Bạt Ninh muốn đi muốn lưu, theo nàng tâm ý. Thác Bạt Cầm là một vạn cai muốn đem Yêu Hậu mẫu nữ lưu lại, không chỉ là Tiểu Phỉ có thể là thần hồ. Càng quan trọng hơn là Yêu Hậu mẫu nữ tại cái này, về sau ai dám động đến Bạch Hồ nhất tộc nàng cũng đem cũng có hy vọng nhất thống thiên hồ đại lục, để dung chuyển hơn 10 vạn năm đại lục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thiên hồ nhất tộc cũng có thể càng thêm cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.